Chương 749, nam nhân kia đến. Tụ tập ở người nhà họ Lâm, sắc mặt cuồng biến, lại là không thể chịu đựng cái này đáng sợ áp lực, trực tiếp là quỳ rạp xuống địa. Người nhà họ Lâm ngược lại là còn tốt, Tần Kiếm Ca khí tức chống đỡ ra một mảnh thiên địa, không bị bất luận ảnh hưởng gì. Nhưng bọn họ sắc mặt đồng dạng không phải là rất tô tờ cố gắng bá đạo Vũ Hóa Tiên Tông hôm nay, bản tọa liền thay thế trưởng bối nhà người cố gắng giáo huấn một phen Triệu Khôn cả giận nói, tiếng hét phẫn nộ dường như cựu tiêu tiếng sấm, vang vọng lâm thành trên khoảng không, thật lâu không thôi. Hắn quần áo có chút phá toái, rất hiển nhiên là một kích kia duyên cớ. Hắn sắc mặt lại càng là phẫn nộ, bị một cái hậu bối như vậy, là cao quý nhất tông chi chủ làm sao có thể đủ tiếp được. Trên một tiếng kinh thiên đao minh hiểm thành, dập dờn trong thiên địa. Sau một khắc, hư không vặn vẹo phá toái, một thanh toàn thân ngân bạch bảo đao phá không mà tới. Thân đao tu giải, phong hàn chiếu thiên. Vô cùng lúc đó, thái dương treo cao thiên không ám trầm hạ xuống, dập dờn lên một loại thần bí nhịp điệu, phương viên trăm dặm làm yên tĩnh lại đến, một vòng trong sáng minh nguyệt, từ Triệu Khôn sau lưng từ từ thăng lên. Trăng sáng treo cao, buông xuống ngân huy. Trong khoảng thời gian ngắn, cái kia ngân huy dĩ nhiên là che lại trên trời đại nhật, cùng với đều bằng nhau, cùng sáng tôn nhau lên. Trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng, trong phút chốc nhiều mấy phần hàn ý, trải rộng đau thương sắc cơ. Đại nhật phổ chiếu, lại càng là hất lên sóng to gió lớn, quyển lên vô số phong vân. Dâng trào linh lực ở Triệu Khôn quanh thân chấn động, như sấm gió vang động, ép xung quanh tu sĩ lại càng là cúi đầu. Một ít thực lực đi vào động hư cảnh giới tu sĩ, mới là miễn cưỡng ngẩng đầu lên, bọn họ ngắm nhìn ngày ấy tháng cùng sáng dị tượng, ánh mắt không khỏi rơi vào dại ra. Lập tức là sâu sắc ngơ ngác. Nhật Nguyệt Đao Pháp không biết là người nào bật thốt lên, thanh âm gần như run rẩy. Nhật Nguyệt Đao Pháp Vũ Hóa Tiên Tông tông chủ thành danh kỹ năng, nương tựa theo một đao này phương pháp, lại càng là thân thể giữ đại đường thập đại đao khách trong bảng. Tiểu tử, nhớ kỹ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Triệu Khôn hai con mắt như điện, phóng ra kinh người sát ý. Đương nhiên, nội tâm hắn bên trong sát ý QNZ không trọn vẹn, hắn cũng không nghĩ chính thức giết chết Tần Kiếm Ca. Dù sao người trước phía sau thế lực, hắn còn không có năng lực đi chịu đựng cái này lửa giận. Nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho hắn sẽ thả xuống, hắn muốn cho Tần Kiếm Ca chịu đựng gấp 10 lần so với trước hắn thừa nhận khuất đủ. Tốt nhất là cả đời bao phủ tại hắn bóng mờ bên dưới. Triệu Khôn lộ ra một tia cười gằn. Vù trong tay bảo đao run rẩy, nguyệt hoa chìm, như là từng ma nở dê vỡ vụn thủy tinh, từ bảo đao trên rớt xuống. Óng ánh nguyệt hoa thủy tinh, sáng quắc rực rỡ, chiết xạ ra vạn thiên quang hoa vô số nguyệt hoa, đầy trời óng ánh, bay lả tả phủ kín toàn bộ thiên không. Cái này chói mắt ánh sáng, chiếu tất cả mọi người thấy hoa mắt, không nhịn được nhắm mắt lại. Mà khi tất cả mọi người lần thứ hai trợn ra hai con mắt thời điểm, bọn họ đã mất đi Triệu Khôn thân ảnh. Chết lúc này, hét dài một tiếng, dẫn lên mọi người chú ý. Mọi người nhìn tới, cái kia Triệu Khôn chính là xuất hiện ở Tần Kiếm Ca trước người không đủ 10 trượng chỗ, cầm trong tay bảo đao, một đao đánh xuống. Xa xa cái kia mỹ lệ mà óng ánh nguyệt hoa thủy tinh chịu đến dẫn dắt chớp mắt đã tới, từng đạo nguyệt hoa thủy tinh hóa thành từng trôi khéo léo óng ánh bảo đao. Mỹ lệ mà nguy hiểm. Với một đao này, dường như phá ra hỗn độn, thẳng tắp hướng về Tần Kiếm Ca bổ tới. Quỳ rạp xuống người thấy cảnh này, lắc đầu liên tục. Bọn họ tựa hồ đã thấy Tần Kiếm Ca bị thương thật nặng chẳng cảnh. Nhật Nguyệt Đao Pháp tên tuổi quá mức vang dội, toàn bộ Nam Viêm quận, phàm là có chút tu vi tân trang đều là biết được một, hai. Triệu Khôn còn chưa trở thành tiên nhân thời điểm, cũng đã nương tựa theo một đao này phương pháp nghịch chiến tiên người, bây giờ ở tiên nhân cảnh giới bên trong, không biết đặt chân thế nào cảnh giới. Nhưng một đao này, chỉ sợ là cùng đẳng cấp người. QNZ vô pháp đỡ lấy, huống chi là một cái hậu bối đây. Thần công tử Lâm Ánh Tuyết lo lắng hô một tiếng, sắc mặt hơi trắng. Mảnh mai thân thể, vào đúng lúc này có vẻ cực kỳ gầy yếu. Tuy nhiên Triệu Khôn một đao này chính là nhằm vào Tần Kiếm Ca, nhưng trong đó dư âm, cũng lan đến gần Lâm Ánh Tuyết. Thậm chí liền ngay cả NZ dưới chân trô đứng ngay địa phương, thổ địa cũng là từng tấc giãn nước. Đao chưa đến. Phía sau Lâm gia phủ đệ nghiêm chỉnh đã hóa thành một vùng phế tích. Tiên nhân nhất kích, với tiên nhân bên dưới người mà nói, là kinh khủng đến mức nào. Cái này như QNZ là thiên địa lật út cảm giác, lệnh người không sinh được chút nào lòng kháng cự. Thân ở với đao quang phía dưới, cho dù là có chỗ dựa vào, vẫn là cảm thấy cực kỳ kinh hoàng. Yên tâm đi bổn công tử, không người nào có thể thương ngươi mảy may. Lúc này, một cái tay khoác lên Lâm Ánh Tuyết trên vai. Lâm Ánh Tuyết nhìn sang ngước mắt nhìn lại, không tên cảm thấy yên tâm. Tiểu tử, ngông cuồng Triệu Khôn lại là nhìn thấy Tần Kiếm Ca khỏe miệng hất lên cái kia một tia cười nhạo, trong lòng ổ cháy. Đứng chắp tay, lặng lặng đứng ở nơi đó, không có còn lại động tác. Như vậy tư thái càng giống phải không đem hắn để vào trong mắt. Hắn gặp qua cùng nhân, cũng không có gặp qua như thế cùng nhân. Chém Triệu Khôn lớn rít gào, đầy ngập lửa giận, hóa thành một tiếng nộ uống. Óng ánh nhật nguyệt, quang hoa phảng phất không cần tiền đồng dạng rót vào cái kia trong ánh đao. Thời khắc này, Triệu Khôn liền giống như viễn cổ chiến thần, cầm trong tay một cái phá thiên trường đao, chặt chém thiên địa. Tê Lạp hư không trực tiếp là phá ra một đạo mấy ngàn trượng vết nứt không gian, lớn lại càng là nứt ra một đạo vạn trượng miệng lớn, toàn bộ lâm thành đều là vào đúng lúc này rung động nhẹ nhẹ. Một vị tiên nhân nổi giận, thiên địa cũng phải rung động. Chỉ là con kiến hôi, sao dám làm cản cái này, mọi người ở đây cho rằng Tần Kiếm Ca chắc chắn phải chết thời điểm. Một đạo lạnh lẽo thanh âm, đông nhiên vang vọng trời cao. Dường như sư hống rô nở dê như rít gạo, tiếng sấm nổ vang, hóa thành sóng to gió lớn giống như vậy, bao phủ mà ra. Âm thanh này chấn thiên, nương theo lấy một luồng làm người run rẩy khí tức từ hư không lan tràn ra. Luồng hơi thở này rô nở dê ra y bằng bạc, khiến thiên địa đều là thất sắc. Khuynh khắc, tựa hồ thiên địa cũng trong nháy mắt này bị phá vỡ. Vào đúng lúc này Triệu Khôn chỉ cảm thấy bốn phía yên tĩnh, toàn bộ hư không cũng phảng phất vào đúng lúc này ngưng tụ. Làm sao lại như vậy? Triệu Khôn ở đấy lòng điên cuồng hét lên, hắn không thể tin tưởng sẽ có người làm được như vậy một bước. Thân thể hắn không thể động đậy, nhưng hắn cảm giác lại là rõ ràng nhận biết được toàn bộ lâm thành thiên địa đều tại đạo kia khí tức chủ nhân trưởng khống bên dưới. Dường như chỉ cần đối phương đồng ý, trong một ý nghĩ là có thể quyết định hắn sinh tử. Liền ngay cả chém ra đao quang đều là bên trong ngưng Triệu Khôn liền mang theo đao quang, như cu nở dê la ấn xuống tạm dừng khóa, lẳng lặng lơ lửng ở Tần Kiếm Ca trước người không đủ một tờ ơ cơ chỗ. Cái kia sắc bén đao quang rõ ràng đã tới gần Tần Kiếm Ca đầu lâu, cuồng bạo kinh khí đã sớm đem Tần Kiếm Ca mái tóc màu đen hất tùy ý múa. Nhưng lại một mực một tí tẹo như thế khoảng cách, ở Triệu Khôn trong mắt, nhưng dường như chân trời ngăn cách. Bất luận hắn sử dụng loại gì thủ đoạn, đều vô pháp vượt qua cái này một tờ ơ cờ khoảng cách. Chuyện này tất cả mọi người hoàn toàn ngước mắt nhìn tới, chỉ nhìn thấy hai cái cực kỳ tráng hán cao lớn chậm rãi đi tới. Áp bách tại bọn họ trên thân khí tức lại càng là trầm trọng. Bọn họ có thể nhận biết được tất cả những thứ này nguyên do, đều là bởi vì cái kia một ca y vo cờ người cao hơn lớn hai trượng nam nhi. Nếu không phải người trước vô ý, chỉ sơ nương tựa theo điểm này khí tức, liền đủ khiến bọn họ bước vào luân hồi địa phủ. Bọn họ đi tới lâm phủ duyên cớ, không phải là vì là bái kiến vị này hai trượng nam nhi sao? Bây giờ tận mắt nhìn thấy, cũng chỉ có chấn động không gì sánh nổi.